12 chòm sao tình yêu của sự phản bội, chương 36, lòng tự trọng bị chà đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cự Giải bị dọa sợ đến lạnh run, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Tôn Sư Tử, trong mắt đều là ý vị cầu xin tha thứ. Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi. Tôn Sư Tử nhếch miệng cười, híp mắt che giấu tia lãnh khốc. Biết lỗi cái gì, tôi không thích so đo chuyện nhỏ nhặt, chỉ là bây giờ tôi muốn cô. Hắn bình thản nhìn, lạnh nhạt mà tàn nhẫn khiến lòng người tê dại. Trong mắt hắn, phụ nữ trên thế gian đều chỉ để chà đạp, hành hạ, ngoài ra cũng chẳng có quyền hạn gì hơn. Càng chống cự càng đau đớn, Hạ Cự Giải nhăn mày, đôi môi nhỏ nhắn cũng bị hàm răng trắng ngọc cắn đến rỉ máu. Trong lòng dâng lên một sự sợ hãi, tựa như có một áp lực vô hình nào đó khiến cho hô hấp của cô trở nên vô cùng khó khăn. Cả cơ thể cũng đều bị ánh mắt của hắn càn quét không chừa một chỗ. Hạ Cự Giải cắn răng, khóe mắt phiếm hồng, bộ dáng nhu nhược đáng thương chọc người ta thương tiếc. Nhưng vẻ mặt Tôn Sư Tử lại không chút động, lẳng lặng cười, một nụ cười tàn nhẫn. Nói đi, lúc cô 15 tuổi đã từng qua lại với người con trai khác, có phải hay không? Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đến vô tình kia, trong lòng cô không tự chủ được mà run lên, nâng mắt nhìn hắn. Tôn Sư Tử, hắn là cho người điều tra quá khứ của cô sao? Ánh mắt Hạ Cự Giải đột nhiên trầm xuống, quay đầu né tránh ánh nhìn dò xét của Tôn Sư Tử. Không có, nhìn thấy cô cố chấp hắn cũng không có ý muốn ép buộc mà trực tiếp cúi người tàn ác hôn lên từng tấc da thịt trắng ngần của cô. Mỗi nơi mà môi hắn đi qua đều để lại một ấn ký màu hồng nhạt ám muội mập mờ. Cả người Hạ Cự Giải đều run lên, hai tay chống lên vòng ngực cường tráng của Tôn Sư Tử, đẩy mạnh hắn ra. Tôn Sư Tử quên mất bản thân cần phải giữ chặt cô lại miễn cho cô chống cự, lại sơ ý để cho một cô gái yếu ớt đẩy ra. Hạ Cự Giải nhanh chóng xuống giường, hướng đến phía cửa mà chạy. Nhưng mà, lúc này cô mới phát hiện cửa được thiết lập mở bằng mật khẩu. Hạ Cự Giải khẩn trương xoay người, tấm lưng mảnh mai áp sát vào phía sau cánh cửa, nhìn Tôn Sư Tử bình thản sửa lại một góc áo sơ mi bị lệch. Hắn cởi đi áo vest đen bên ngoài ném ở trên giường, không chút gấp gáp bước xuống giường, hai chân thon dài rắn chắc bước từng bước nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho trái tim Hạ Cự Giải kịch liệt run rẩy. Cô ngồi xổm xuống hai tay ôm lấy cơ thể của mình. Tôn Sư Tử bước đến, đôi giày đen sang trọng theo từng bước đi của hắn mà vang lên từng tiếng. Cộp cộp, êm tai nhưng điều đó càng tác động mạnh mẽ đến Hạ Cự Giải khiến cho cô càng thêm sợ hãi con người tôn quý tà ác như ma quỷ trước mặt. Tôn Sư Tử quỳ một chân xuống đất, bàn tay khẽ vươn đến nâng lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, đôi đồng tử sắc bén càng thêm lãnh huyết, bạc môi câu tình khẽ nâng lên. Hạ Cự Giải không muốn bản thân mình lúc này nhu nhược muốn phản kháng nhưng khi đối diện với người đàn ông này thì cô chỉ biết sợ hãi. Sinh nhật năm thứ 17 tuổi cùng người con trai khác thân mật cắt bánh kem, đến năm 18 tuổi lại cùng người con trai khác ôm ấp tình tứ trao nhau nụ hôn, sau đó thì chàng trai đó sang nước ngoài du học không trở về nữa. Tôi nói có đúng không? Toàn thân cô trở nên cứng đờ, sắc mặt lập tức trắng bệch, hai mắt mở lớn nhìn Tôn Sư Tử. Còn chưa kịp để cô mở miệng nói lời nào thì hắn lại tiếp. Chấm, xem ra cô từng qua tay không ít người. Loại đàn bà như cô cũng rất biết cách câu dẫn đàn ông đấy nhỉ? Xem ra, là tôi đã xem thường cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cự Giải lúc này hoảng sợ, lại bị câu nói kia đã kích khiến cho không kiềm chế được sự phẫn nộ. Lòng tự trọng bị người ta đem ra đùa giỡn thật sự đã hoàn toàn chọc tức cô, Hạ Cự Giải vung tay tát vào mặt Tôn Sư Tử một cái. Hô hấp cô lúc này trở nên khó khăn. Chấm, tôi nói cho anh biết tôi không phải là loại người câu dẫn nam nhân. Nếu tôi thật sự là loại người đó thì tuyệt đối sẽ không bao giờ đi quyến rũ loại người thích chà đạp người khác, xem người ta như con vật mà hung hăng dẫm đạp như anh. Loại người như anh chính là ngay cả cầm thú cũng không bằng. Không gian trong nhất thời tựa như ngưng trọng, hô hấp của Hạ Cự Giải ngày càng khó khăn, phẫn nộ nhìn người đàn ông trước mặt. Tôn Sư Tử cười khẽ, khóe môi tràn ra một vệt máu tươi, trong không khí dường như còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng. Trong mắt dâng lên một tầng sương mù, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gương mặt ngay lập tức liền cảm giác được sự đau rát. Hạ Cự Giải nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ có thể xuyên qua da thịt. Nhìn Tôn Sư Tử bất động như tượng, tấm lưng cảm thấy như có một tầng mồ hôi lạnh bao phủ, muốn đứng dậy lại bị một bàn tay hung hăng kéo xuống, cả người cô vì thế mà mất đà rơi vào vòng tay rộng lớn của hắn. Cách chương.